Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1191, chương 1189, quật cường. Tại cái này ác linh tộc chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền tiến về đến trước mặt nô lệ buổi đấu giá trước. Buổi đấu giá này tương đối lớn hình, đơn giản tựa như là một tòa tòa thành giống như... sừng sững tại trước mặt bọn hắn. Tại cửa chính bên ngoài có không ít tu luyện giả ăn mặc cực ít, các đại chủng tộc mỹ nữ đều tại cười lớn nụ cười đón khách. Chỉ là từ mặt tiền này đến xem liền đã nhìn ra buổi đấu giá này thực lực, nhiều như thế mỹ nữ tiếp khách, tu vi đều không có thấp. Tại tinh quân, tu vi cũng không phải cái gì điểm sáng, chủ yếu là mỹ nữ. Vẫn là tu vi không thấp mỹ nữ, cái này rất hấp dẫn ác linh tộc hứng thú. Bọn hắn cũng không bài xích cùng chủng tộc khác sinh sôi, dù sao đều sẽ bị thuần hóa thành hung tàn bạo lực ác linh tộc. Chỉ cần chủ yếu huyết mạch bên trên có bọn hắn ác linh tộc như vậy đủ rồi. Chỉ là mặt tiền này công phu liền đã rất mê người. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân mắt không biểu tình, càng nhiều vẫn là lạnh lùng, chỉ có thể nói thật sự là thật đáng buồn. Hoan nghênh đại nhân, từng dãy mỹ nữ ngon ngọt cười. Đối Dịch Thiên Vân cúi người chào thật sâu xuống tới, biểu đạt các nàng cao nhất kính ý. Rõ ràng nội tâm rất chán ghét, lại chỉ có thể cưỡng ép vui cười. Cộng thêm nô lệ lời thề tình huống dưới, làm cho các nàng làm cái gì thì làm cái đó. Ba. Mang Dịch Thiên Vân Sugar chấp sự, một bàn tay phiến tại một người trong đó trên mặt, đem đối phương cho rút bay ra ngoài, nổi giận mắng, cười đến khó coi như vậy, cút xuống cho ta tiếp tục luyện tập, lần sau lại lộ ra loại vẻ mặt này, ta liền ăn ngươi. Nếu không phải nhìn ngươi tương đối xinh đẹp một điểm, ngươi đã sớm chết không dưới trăm lần. Cái kia bị tát một cái nữ tử cũng không là chủng tộc gì, mà là nhân tộc, tướng mạo sắc thực tuyệt mỹ, coi như so với một số chủng tộc khác mỹ nữ đến, không kém cỏi chút nào nửa điểm. Nàng bụng mặt chậm rãi đứng lên, trong mắt tràn ngập oán khí, hung tợn chờ lấy Sugar chấp sự lạnh lùng nói, có bản lĩnh giết ta. Trước đó nói xong để cho ta thành làm nô lệ về sau, liền bỏ qua tộc nhân của ta. Hiện tại tộc nhân của ta đều đã chết, đều bị các ngươi giết đi. Nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập nước mắt. Đáng sợ nhất chính là muốn chết, lại là không chết được. Làm nô lệ về sau, ngay cả chết quyền lực đều không có. Đây mới là đáng buồn nhất. Hừ, muốn chết? Không có khả năng. Ngươi muốn chết, hết lần này tới lần khác liền không cho ngươi chết. Thành thành thật thật ở chỗ này đón khách cả một đời đi. Sugar chấp sự cười âm hiểm một tiếng. Chỉ nàng, Dịch Thiên Vân chỉ về phía nàng lạnh nhạt nói, ta mua trước phía dưới nàng. Bao nhiêu tiền, mua nàng? Sugar chấp sự khẽ giật mình, có chút lúng túng nói, đại nhân, nàng tính cách ngài thấy được, coi như cưỡng ép mệnh lệnh nàng, nàng cũng sẽ không cho ngài sắc mặt tốt. Bao nhiêu tiền? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy hắn. Miễn phí, miễn phí. Sugar chấp sự xoa xoa tay trưởng mỉm cười nói, cái này coi như là làm cho đại nhân quà ra mắt. Một cái tàn thứ phẩm còn lấy tiền, vậy thì quá thất lễ. Chợt Sugar chấp sự vung tay lên nói, tới đây cho ta. Thiếu nữ kia đứng dậy, chậm rãi hướng cái này vừa đi tới. Coi như nàng cực lực giãy giụa đều không có ý nghĩa gì. Nô lệ lời thề cưỡng ép để cho nàng tới làm sở hữu chuyện không muốn làm. Thiếu nữ tới về sau, trên mặt có hồng hồng dấu ấn, tạm thời không có cách nào tiêu lui xuống đi. Nếu là Sugar chấp sự ra sức hơn nữa một điểm, cái kia chính là ngay cả đầu của nàng đều bị một bàn tay cho đánh nổ. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên có ấn ký này thật sự là chướng tay gai mắt, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan. chỉ là nàng trong đôi mắt đẹp tràn ngập băng lãnh, nơi nào có nửa điểm nịnh nọt ý tứ, ước gì chọc giận tất cả mọi người, tốt để bọn hắn giết mình, tốt từ đó giải thoát đi ra. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Sugar chấp sự nổi giận, giơ tay lên đúng vậy một bàn tay đập tới đi, chuẩn bị rơi vào trên mặt nàng lúc, một cái tay bắt tới, ngăn lại một tát này. Nàng đã là hàng hóa của ta, xử trí như thế nào là ta sự tình. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, đúng, đúng đại nhân. Sugar chấp sự lập tức lộ ra nịnh nọt biểu lộ. Hắn không biết vì sao Dịch Thiên Vân sẽ nô lệ này, nhưng có ít người khẩu vị đúng vậy khác biệt, ai có thể hiểu. Chợt Sugar chấp sự cấp tốc liền đem nô lệ lời thề chuyển di cho Dịch Thiên Vân. Dễ dàng liền đem nô lệ quyền sở hữu chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên thân. Nô lệ là có thể tùy ý chuyển di, lời thề cũng là như thế. Nếu là giải khai, lại để cho nó lập phía dưới lời thề là không thể nào. Thiếu nữ này tuyệt đối lập tức tự sát, sẽ không lập phía dưới nửa điểm lời thề. Từ nàng ánh mắt bên trong liền có thể nhìn ra, nàng hận không thể cái chết. Đi. Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, ra hiệu Sugar chấp sự đi lên phía trước. Sugar chấp sự chính là lộ ra một bộ nịnh nọt biểu lộ, ra hiệu Dịch Thiên Vân cũng cùng đi theo, đứng ở phía sau thiếu nữ, đi theo một khối tiến về. Cho dù 10 phần không tình nguyện, nhưng mệnh lệnh đúng vậy mệnh lệnh, không có cách nào kháng cự. Dịch Thiên Vân liếc mắt nàng, chọn chúng nàng nhìn chúng đúng vậy một điểm. Cái kia chính là đối ác linh tộc tràn ngập tuyệt đối hận ý. Còn lại nô lệ đều là ôm một bộ có thể sống thì sống tâm thái, liền là một bộ sợ chết biểu lộ, không có giống nàng như vậy có quyết tâm. Cộng thêm nàng còn là nhân tộc, càng làm cho hắn thu xuống tới, hảo hảo bồi dưỡng lời nói, nhất định có thể trở thành đệ nhất nữ vương. Hắn có thêm một cái ý nghĩ, cái kia chính là thống lĩnh cái này một mảnh nô lệ. Nàng liền có tư cách này, hơn nữa còn trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Cái này Tà Nguyệt Thành khẳng định là muốn tiêu diệt, hắn dự định đúng vậy đem nơi này hạch tâm cho triệt để hút khô. Càng là Nazi đi, hoặc là phá hư nơi này, như thế nào đều tốt, khẳng định rất nhiều nô lệ sẽ được giải phóng. Trong đó không thiếu nhát gan sợ phiền phức, nhưng càng là không thiếu tràn ngập lửa giận, muốn hung hăng trả thù ác linh tộc. Nàng đúng vậy một cái thí sinh rất tốt, vô luận là từ phía trên phú bên trên, vẫn là từ trong tính cách, đều có thể thỏa mãn điều kiện của hắn. Khi tiến vào buổi đấu giá này trận lúc, bên trong càng là tràn ngập ác linh tộc tiếng ầm ĩ. Trong đó liền không thiếu không ít địa quân cấp bậc ác linh tộc. Đối với nơi này bọn hắn thế nhưng là rất hứng thú. Đến với thiên quân cấp đừng một cái đều không có. Bọn hắn cũng không có tới tham gia loại này buổi đấu giá. Phải nói bọn hắn đều tại thần vực bên trong, đương nhiên sẽ không đợi ở chỗ này. Như thế nào đi nữa nói, thần vực đều so nơi này muốn tốt, tự nhiên sẽ đợi tại thần vực chúng. Đây là cho ngài lệnh bài, xin ngài đến phòng VIP chờ đợi. Có chuyện gì cứ việc hô bên ngoài nô lệ, các nàng sẽ thỏa mãn ngài. Sugar chấp sự tại sau khi nói xong chính là quay người rời đi, tiếp tục đi kiếm khách. Đối với hắn mà nói, chân chính kim chủ khẳng định là địa quân trở lên tầng thứ. Ở chỗ này cấp bậc cao nhất đúng vậy địa quân, tự nhiên năng kéo tới càng nhiều càng tốt. Tại hắn tiến phòng VIP về sau, thiếu nữ kia liền đứng tại bên cạnh, như là thân tre giống như, một câu cũng không nguyện ý nói. Nàng cảm giác cái này chính là mình vận mệnh kết cục, không có cách nào cải biến, thẳng đến mình chết mới thôi. Đến tại những nô lệ khác liền để bọn hắn chờ ở bên ngoài đợi, không để cho bọn hắn một khối tiến đến. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân vẫy tay một cái, nàng liền bay vào ác linh tộc trong không gian. Thiếu nữ này đầu tiên là khẽ giật mình,